xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 531, 531, ảnh hậu hạng nhất 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi bộ phim quảng cáo đó được sản xuất, Thời Xanh lại có một biệt danh mới. Nam thần nghiện game. Nam thần lúc quay phim cũng không quên chơi game. Một ngày quay phim của nam thần nghiện game. Chấm, nhờ có Thời Xanh, trò chơi này vốn không có mấy hấp dẫn lập tức trở nên cực kỳ hot. Tháng 12, cuối năm mong chờ rốt cuộc cũng tới. Bởi vì Thời Xanh và Cố Trì vẫn luôn không công khai thời gian kết hôn nên một đám fan đều tự sướng ở trên mạng. Phổ cập khoa học cho nhau. Ngày nào thì hợp cưới gả. Vân vân, một danh sách thật dài được liệt kê ra. Thời Xanh và Cố Trì kết hôn. Nhà họ Cố và Lam Thanh cũng đã bắt tay vào chuẩn bị. Lam Thanh thật sự không muốn gả em gái bảo bối nhà mình cho Cố Trì lắm. Vất vả mới nuôi được một bảo bối mập mạp. Chính mình còn chưa thưởng thức đủ đã bị một con heo cướp đi rồi. Tuy rằng con heo này là heo vàng, nhưng vẫn rất khó chịu. Cho nên Lam Thanh liền cố tình làm khó dễ Cố Trì. Xính lễ yêu cầu toàn là những thứ độc nhất vô nhị. Mà Cố Trì chắc sợ Lam Thanh không gả Thời Xanh cho mình nên rất ngoan ngoãn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà anh rể giao cho. Việc sắp xếp lễ cưới, váy cưới, xe hơi, cơ bản chỉ có Cố Trì và Lâm Trạch Nam tự mình hoàn thành. Mà chuyện mời khách giao cho nhà họ Cố và Lam Thanh. Nhà họ Lam không có họ hàng gì nên Lam Thanh chỉ mời mấy người bạn làm ăn thân thiết nhất của mình mà thôi. Đa số khách khứa đều là do nhà họ Cố mời. Mà trước đó còn phải chụp ảnh cưới nữa. Lam tiểu thư, cô đứng trên tảng đá. Cố tiên sinh đứng ở dưới. Chút nữa Lam tiểu thư sẽ nhảy từ trên xuống. Cố tiên sinh có thể ôm lấy được không? NS Iota ép ảnh ra chỉ huy Thời Xanh đang mặc váy cưới đứng trên tảng đá. Lại quay đầu hỏi Cố Trì. Cố Trì khẽ gật đầu. Được rồi, chuẩn bị. NS Iota ép ảnh ra lầm bầm thêm một câu. Cho dù ngã một chút cũng không sao. Thời Xanh, dù sao cũng có phải anh ngã đâu. Tảng đá không cao. NS Iota ép ảnh ra muốn Thời Xanh nhảy xuống để váy cưới có cảm giác tung bay. Phiêu giật, Cố Trì hơi ngửa đầu. Nhìn cô gái đứng đối diện. Đôi con mắt xám xịt chậm rãi hiện lên sắc thái. Cô là cô gái mà hắn muốn. 3, 2, 1, nhảy. Thời Xanh nhẹ nhàng nhảy. Khăn voan tung bay trong gió biển. Cố Trì mở tay, nhẹ nhàng đón cô vào lòng. Khăn voan hạ xuống, chùm lấy đầu hai người. Thân ảnh mông lung, chân trời phía xa đầy mây trắng. Hải âu vờn bay, sóng xô bờ cát, ánh sáng ngập tràn trời đất. NS Iota ép ảnh ra nằm bẹp trên đất. Bấm máy liên hồi. Được rồi. NS Iota ép ảnh ra đứng lên. Lam tiểu thư, Cố tiên sinh, chúng ta đổi chỗ khác thôi. Cố Trì đặt Thời Xanh xuống đất, thong thả vén khăn voan đang trùm lên đầu hai người ra. NS Iota ép ảnh ra nhìn một chút, lại cầm máy ảnh chụp điên cuồng một trận. Hai người này quả thực là người mẫu quá lý tưởng. Chỉ là một động tác nhỏ và tùy tiện cũng có thể tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ nhất. Chụp ảnh cưới xong, Thời Xanh mệt đến muốn chết luôn. Còn mệt hơn cả quay phim. Về tới nhà, Thời Xanh lao thẳng vào phòng ngủ. Cố Trì thấy cô đi tắm rồi lên giường thì cũng yên lặng tắm rửa rồi chui vào chăn. Ôm Thời Xanh, chúng ta sắp kết hôn rồi. Ừ, so với chuyện chụp ảnh cưới, chuyện kết hôn còn mệt hơn. Toàn bộ quá trình, Thời Xanh phải đổi tới tận 5 bộ lễ phục, lại còn phải ứng phó với bao nhiêu lời chúc tụng. Nếu không có Cố Hạo và Lam Thanh chống đỡ, e rằng hai người đến tối cũng không thể về được. Cố Trì không muốn chuyển nhà nên hai người vẫn ở tại căn hộ của Cố Trì. Sau khi được người của nhà họ Cố trang trí lại thì nhìn căn nhà rực rỡ. Vui mắt hẳn lên, Thời Xanh đá giày cao gót. Chân trần dẫm lên nền đá hoa lạnh lẽo. Thở phào một tiếng thoải mái. Lạnh quá. Cố Trì đi tới bên cạnh Thời Xanh. Ôm cô vào lòng. Thời Xanh cũng ôm cổ hắn. Lập tức nhòm người lên hôn. Cố Trì dừng một chút. Ánh mắt hơi né tránh. Em có đói không? Hắn đặt Thời Xanh lên sofa. Đói. Thời Sinh gật đầu, đôi mắt bình tĩnh như đang gợn sóng. Cố Chỉ cúi đầu, anh làm cho em cái gì đó ăn. Đợi một chút, Thời Sinh nắm lấy tay Cố Chỉ. Nhưng em muốn, cô quỳ gối trên sofa. Tay kia chậm rãi bỏ lên ngực Cố Chỉ. Tim Cố Chỉ đập rất nhanh, tai nóng lên. Hai tay Thời Sinh đặt lên vai hắn, từ trên sofa nhảy bổ lên người hắn. Hai chân quặp chặt lấy eo Cố Chỉ. Em muốn ăn anh, Thâm Thâm, chúng ta đã kết hôn rồi. Hơi thở Cố Chỉ rối loạn. Đầu tiên hôn Thời Sinh rất cẩn thận, sau đó mới chậm rãi xâm nhập. Hơi thở của hai người đan vào nhau, cả phòng ngập tràn xuân sắc. Cố Chỉ ôm Thời Sinh ngồi trong chăn nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi rồi. Thời Sinh vươn tay đặt lên cửa kính lạnh như băng. Bên ngoài tuyết rải như lông ngỗng. Cố Chỉ ôm chặt lấy Thời Sinh. Hắn trầm mặc trong chốc lát. Thanh âm sau cơn hoan ái còn có chút khàn khàn. Mùa đông thứ hai rồi. Cô ở bên hắn đã được hai mùa đông. Cố Chỉ khẽ cắn lên cổ cô một chút. Anh sẽ đi cùng em hết cuộc đời. Mỗi xuân hạ, mỗi thu đông. Thời Sinh rụt rụt cổ. Sao con hàng này lại thích cắn cô như thế chứ? Thời Sinh xoay người, ngồi vào lòng hắn. Ngủ không được rồi, tới một lần nữa nhé. Cố Chỉ nhìn cô chằm chằm mấy giây, đột nhiên ôm cô, nhét vào trong chăn. Ngủ, Thời Sinh, làm gì có một đêm 7 lần chứ? Cố Chỉ, Cố Tổng, Cố Tiên Sinh. Cố Chỉ nắm chặt bàn tay Thời Sinh đang bò loạn trên người hắn. Ngày mai, đây là lần đầu tiên của cô. Hắn không muốn làm cô bị thương. Quả thật Thời Sinh cũng rất mệt. Cô chỉ muốn trêu chọc Cố Chỉ một chút. Cố Chỉ lại không cho cô nghịch ngợm. Chỉ đành giúp trong lòng hắn. Không bao lâu sau liền ngủ quên luôn. Tinh thần Cố Chỉ rất tỉnh táo. Cứ nhìn Thời Sinh chằm chằm tới gần sáng mới ngủ được. Thời Sinh không nhận được giải thưởng Oscar. Nhưng cánh cửa của làng giải trí quốc tế cũng đã mở ra với cô. Phim quốc tế chẳng những cần kỹ thuật diễn mà còn cần phải có khả năng diễn các vai hành động. Thời Sinh là phần tử ưa bạo lực. Có thể nói làng giải trí quốc tế chính là nơi thích hợp nhất với cô. Bộ phim đầu tiên của cô tuy rằng cô không phải nhân vật chính. Nhưng lại nhận được không ít lời khen ngợi từ dư luận thế giới. Mọi cảnh hành động đều là cô tự mình diễn. Cô gái nhỏ nhắn có được một thân giá trị vũ lực cực cao. Lên phim nhìn cực kỳ phi thường. Nhưng nhân duyên của Thời Sinh cũng không được tốt lắm. Ngay cả đạo diễn, biên kịch đều dám đánh. Người trong đoàn làm phim bị cô mắng không ít. Cô không quan tâm là tai to mặt lớn hay kẻ có tiền. Chỉ cần chọc tới cô liền lập tức ăn đòn. Quan trọng nhất là cô còn chẳng quan tâm sự bình xét của người khác. Mà mấy em gái có bộ dạng đáng yêu, tính cách dịu dàng, nói chuyện dễ nghe lại được cô đặc biệt chăm sóc, bảo vệ, đám em gái yêu diễm, ở trong mắt đàn ông là vưu vật lại bị cô chỉnh cho tà tơi. Đương nhiên, nếu người ta không chọc tới cô thì căn bản sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Đại đa số thời gian cô đều chơi game, kéo theo một đám con gái trong đoàn làm phim đều đi theo cô chơi đùa. Cho nên chuyện hàng ngày ở phim trường vẫn là lấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp cầm đầu. Vài cô gái khác vây quanh cô. Tất cả đều ngồi xổm trên đất. Trên tay mỗi người là một cái di động hoặc iPad. Âm nhạc của game phát ra như một dàn nhạc giao hưởng điên loạn. Cách chương.